Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5481, khói lửa bốc lên. Nhấc lên Tiếu Thương Sinh, đám người vì đó một tịch, lúc trước mấy vị trưởng lão kia nhìn như khí thế hung hung. Nhưng bây giờ nhớ tới Tiếu Thương Sinh, trong lòng hay là không khỏi có chút rụt rè. Thiên Địa Môn môn chủ nhẫn nại tính tình, giải thích nói. Tiếu Thương Sinh dù sao cũng là Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng. Bây giờ Sở Quốc trong triều đình ngoài có một nửa đại thần trong triều đều từng tại Bạch Lộc Thư Viện đọc sách, đều xem như Tiếu Thương Sinh môn sinh. Hắn lại là Sở Đế bệ hạ ấu niên bạn chơi, lại là Thiên Tử Đế sư. Tại Sở Quốc cảnh nội trêu chọc phải hắn, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Đám người thở sâu, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng bọn hắn cũng biết Thiên Địa Môn môn chủ nói có lý, cũng phản bác không được. Thiên Địa Môn môn chủ nói ra, lại vừa rồi ta lại đi cứu Tần Mặc thời điểm, đã từng hướng về Lâm Bạch đánh ra một trưởng. Một trưởng này ta là muốn Lâm Bạch mệnh, thế nhưng là Tiếu Thương Sinh lại dễ như trở bàn tay tiếp nhận một trưởng này. Rõ ràng, Tiếu Thương Sinh thực lực chỉ sợ không dưới ta. Nếu là thật sự động thủ, sợ là chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Thiên Địa Môn môn chủ nói tới hết thảy đều là tại nói cùng Tiếu Thương Sinh. Có thể nghĩ, Tiếu Thương Sinh cho Thiên Địa Môn áp lực lớn đến mức nào. Có một vị trưởng lão hỏi, vậy môn chủ, chẳng lẽ khoản này huyết hải thâm cửu liền khó giữ được sao? Thiên Địa Môn môn chủ nghiến răng nghiến lợi nói, tự nhiên là muốn báo. Thù này không báo, ta Thiên Địa Môn sẽ biến thành Sở Quốc võ giả trò cười. Sau đó vạn năm đều không ngẩng đầu được lên, mà lại Lâm Bạch ở trong Thiên Địa Môn chém giết. Thiên Địa Môn nhiều ngày như vậy kiêu, khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề, mà trái lại Thiên Thủy Tông đạt được Lâm Bạch, nếu là bỏ mặc Lâm Bạch trưởng thành, đợi đến Thiên Thủy Tông lần nữa Đông Sơn tái khởi thời điểm, chỉ sợ gặp nạn chính là chúng ta Thiên Địa Môn. Các trưởng lão chăm miệng một lời nói, môn chủ có tính toán gì không? Xin mời môn chủ phân phó đi, chúng ta định thề sống chết đi theo. Thiên Địa Môn môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, nếu muốn động thủ, vậy cũng chớ tiểu đà tiểu nháo. Mã Thu Minh nghe thấy lời này, không khỏi đồng tử co rụt lại. Thiên Địa Môn môn chủ ý tứ này, tựa hồ là muốn cùng Thiên Thủy Tông khai chiến a. Thiên Địa Môn môn chủ lời nói thấm thía nói ra, ta quyết định chia binh hai đường. Đường thứ nhất, do Mã Thu Minh trưởng lão dẫn đầu tông môn cường giả âm thầm tiến về Thủy Kính Hải, để phong bạo thành mấy đại thế gia. Thủy Kính Hải tam đại yêu tộc, tam đại hải tặc phối hợp các ngươi, đánh lén Thiên Thủy Tông sơn môn. Đường thứ hai, do Hà Sấm trưởng lão dẫn đầu tám vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tiến đến truy sát Lâm Bạch, nhớ lấy muốn tại Lâm Bạch trở về Thủy Kính Hải trước đó đem Lâm Bạch tru sát. Nghe thấy Thiên Địa Môn môn chủ phân phó, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lại không nghĩ rằng Thiên Địa Môn môn chủ quyết tuyệt như vậy, lại để cho cùng Thiên Thủy Tông khai chiến. Mã Thu Minh chắp tay nói ra, môn chủ, chúng ta là không phải có chút nóng vội rồi. Giờ phút này cùng Thiên Thủy Tông khai chiến, chỉ sợ không phải cử chỉ sáng suốt a. Huống hồ, lần trước Cửu U Ma Cung võ giả đùa giỡn Thủy Kính Hải, ngũ gia thất tông cường giả liên thủ quét sạch Thủy Kính Hải một lần, để cho chúng ta an bài trên Thủy Kính Hải ám tử đều hứng chịu tới rất nhiều khó khăn trắc trở. Phong bạo thành mấy đại thế gia bị thương, tam đại hải tặc tiếp tục toàn bộ bị bọn hắn chém tận giết tuyệt. Tam đại yêu tộc bên trong giao long tộc, thái độ mơ hồ không rõ, không biết bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Bây giờ chúng ta trên Thủy Kính Hải có thể điều động nhân thủ cũng không nhiều a. Chấm ngoặc kép, Thiên Địa Môn môn chủ thở sâu, lạnh giọng nói ra, Mã trưởng lão nói tới hết thảy ta đều biết, nhưng lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Người cũng nhìn thấy, Lâm Bạch đảm nhiệm Thiên Thủy Tông thánh tử đằng sau, Thiên Thủy Tông thay đổi ngày xưa tinh thần xa sút cùng chán trường, liền hoảng hốt là về tới 10 vạn năm trước Thiên Thủy Tông đỉnh phong cường thịnh thời điểm. Bây giờ Thiên Thủy Tông lại lưng tựa lên Trần Vương Điện Hạ vị hoàng tử này. Nếu là Thiên Thủy Tông thành công, Trần Vương Điện Hạ đăng cơ xưng đế. Đến lúc đó, chúng ta Thiên Địa Môn khó thoát tai họa ngập đầu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà bây giờ toàn bộ sở quốc võ giả đều biết. Chúng ta Thiên Địa Môn là thuộc về Tam Hoàng Tử trận doanh bên trong. Tam Hoàng Tử có âm thầm hạ lệnh để cho chúng ta đối phó Lâm Bạch. Cho nên, Lâm Bạch nhất định phải chết. Tại Ngũ Gia Thất Tông bên trong, Trần Vương Điện Hạ tạm thời chỉ đạt được Thiên Thủy Tông duy trì. Chỉ cần chúng ta đánh bại Thiên Thủy Tông, cũng có thể là Tam Hoàng Tử tiêu trừ hậu hoạn. Chúng ta Thiên Địa Môn cũng coi là vì Tam Hoàng Tử ra một phần lực. Nếu là ngày sau Tam Hoàng Tử lên ngôi, đây đối với chúng ta Thiên Địa Môn mà nói, chỗ tốt càng nhiều. Thiên Địa Môn môn chủ một phen phân tích, Mã Thu Minh đều cảm thấy nói đến có lý. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Thủy Tông đã thay đổi ngày xưa chán trường cùng tinh thần sa sút. Bây giờ toàn bộ tông môn đều hơi ẩm mạnh mẽ, rất có một bộ ngóc đầu trở lại dáng vẻ. Nếu là thật sự để Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi, Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải rất nhiều bố trí, vài vạn năm mưu đồ, liền muốn phó mặc. Mã Thu Minh trùng điệp điểm đầu nói, tốt, ta lập tức liền xuống dưới an bài. Thiên Địa Môn môn chủ nhắc nhở nói, Mã trưởng lão phải nhanh một chút chuẩn bị kỹ càng, chờ Lâm Bạch tại Thiên Địa Môn đại hoạch toàn thắng tin tức truyền về Thiên Thủy Tông về sau. Thiên Thủy Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử tất nhiên đều sẽ nhảy cẫng hoan hô. Đến lúc đó bọn hắn tất nhiên tại cực độ hưng phấn phía dưới. Quên hết tất cả, đây chính là chúng ta đánh lén tuyệt hảo cơ hội. Mã Thu Minh trịnh trọng nói. Bần đạo minh bạch, lúc này, vị kia tên là Hà Sấm trưởng lão. Chắp tay nói ra, môn chủ, chúng ta tiến đến truy sát Lâm Bạch. Đây không phải vấn đề, nhưng vấn đề là Tiếu Thương Sinh nên xử lý như thế nào đâu. Tiếu Thương Sinh bạch lộc xe kéo. Thế nhưng là có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới thần binh a, mà lại cái kia bạch lộc cũng không phải bình thường nhân vật a. Thiên Địa Môn môn chủ mở ra trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hiện ra một mặt gương đá. Nhìn thấy vật này, Mã Thu Minh không khỏi hai mắt co rụt lại. Nói ra, huyền thiên cổ kính. Thiên Địa Môn môn chủ nói ra, huyền thiên cổ kính chính là ta Thiên Địa Môn chí bảo một trong. Là một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót thái ất thần binh. Nhưng huyền thiên cổ kính là thuộc về phụ trợ loại hình thần binh, cũng không có quá mạnh lực sát thương. Ngoại giới võ giả cũng có rất ít người biết ta Thiên Địa Môn bên trong còn có huyền thiên cổ kính. Cái này thái ất thần binh, các ngươi dùng vật này đem Tiếu Thương Sinh dẫn vào thế giới trong kính bên trong, các ngươi liền có thể buông tay buông chân đi đối phó Lâm Bạch. Nhớ lấy, theo phán đoán của ta, huyền thiên cổ kính nhiều nhất chỉ có thể vây khốn Tiếu Thương Sinh một khắc đồng hồ thời gian. Các ngươi nhất định phải tại Tiếu Thương Sinh trước khi thoát khốn, đem Lâm Bạch tru sát. Huyền thiên cổ kính cũng không thường lộ diện, đến mức Ngũ Gia Thất Tông bên trong rất nhiều tông môn cùng võ giả đều cũng không biết Thiên Địa Môn có huyền thiên cổ kính, cũng là bởi vì huyền thiên cổ kính biết người rất ít. Dùng tại hôm nay, đích thật là 10 phần phù hợp. Hà Sấm đón lấy huyền thiên cổ kính về sau, trên mặt tươi cười, xin mời môn chủ yên tâm. Chỉ cần vây khốn Tiếu Thương Sinh trong chốc lát, chúng ta đủ để đem Lâm Bạch tru sát. Thiên Địa Môn môn chủ nói ra, vậy các ngươi liền chia ra chuẩn bị đi. Ta đi liên lạc một chút Tam Hoàng Tử, đem chúng ta kế hoạch cáo chi Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Nếu là Tam Hoàng Tử Điện Hạ nguyện ý âm thầm ra tay tương trợ, như vậy Thiên Thủy Tông liền diệt định. Đám người tuân lệnh đằng sau lập tức tán đi, riêng phần mình chuẩn bị. Hà Sấm mang theo 8 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, tăng thêm hắn hết thảy 9 người, lặng yên không tiếng động rời đi Thiên Địa Môn bên trong. Tại Hà Sấm bọn người rời đi đằng sau, Thiên Địa Môn hậu sơn cấm địa bên trong, một tòa phủ bụi nhiều năm truyền tống trận bị người mở ra. Sau nửa canh giờ, tuần tự có vài lấy vạn kế võ giả thông qua tòa truyền tống trận này rời đi Thiên Địa Môn bên trong. Không biết đi hướng, linh khí hồi phục,